Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh giờ đã không còn sớm, Hoắc Nguy Lâu phải vào cung diện thánh. Bạc Nhược U tất nhiên cáo từ, liền sai người chuẩn bị xe ngựa, lệnh cho thị vệ hầu phủ đưa nàng vạch ngựa xuất phát từ cửa hầu phủ, thẳng hướng Trường Hưng Phường. Bạc Nhược U ngồi trong xe, lòng không khỏi chĩu nặng. Trạng thái của Hoắc Khinh Hoàng rõ ràng đã trúng độc sâu, căn bản khó có thể tự kiềm chế. Nếu lần sau độc phát, e rằng nàng thật sự không biết phải làm sao. Một đường suy tư phiền muộn, đến khi về tới cửa nhà, nàng mới bừng tỉnh. Xuống xe ngựa, nàng nói lời cảm tạ các thị vệ rồi gõ cửa. Rất nhanh bên trong truyền đến tiếng bước chân, nàng vốn tưởng mở cửa sẽ là Chu Lương, nhưng khi cửa mở, người đứng bên trong lại là Bạc Dật Hiên. Bạc Nhược U nhíu mày, sao huynh lại ở đây? Bạc Dật Hiên liếc mắt nhìn nàng, lại nhìn chiếc xe ngựa vừa định rời đi. Phu xe và hộ vệ mặc công phục thị vệ của phủ Võ Chiêu Hầu, thoáng nhìn đã nhận ra thân phận. Hắn thu mắt lại, trước tiên mời nàng vào cửa. Hôm nay, trên mặt Bạc Dật Hiên không còn vẻ cao ngạo như trước, ngữ điệu cũng hạ thấp, nói: ta cùng đại bá mẫu và phụ mẫu đến thăm các người. Nghe ba chữ, đại bá mẫu, trong lòng Bạc Nhược U dấy lên một dự cảm chẳng lành. Bạc Cảnh Khiêm hiện giờ đang bị giam giữ, hồ thị sao lại có thời gian nhàn nhã đến thăm. Lòng đầy ngờ vực, nàng bước vào trong, vừa đến cửa chính sảnh, đã thấy hồ thị mắt đỏ hoe tiến lên đón. Ôi chao, tiểu nhược đã về rồi. Hồ thị thân thiết nắm lấy tay nàng, con vừa về từ đâu thế? Bạc Nhược U còn chưa kịp trả lời, Bạc Dật Hiên đã nói: đưa muội ấy về là người của phủ Võ Chiêu Hầu. Ánh mắt hồ thị bừng sáng, hóa ra tiểu nhược thật sự làm việc trước mặt Võ Chiêu Hầu sao? Bạc Nhược U tránh khỏi tay bà, hành lễ với các vị trưởng bối, nói: đại bá mẫu, mời ngồi xuống rồi hãy nói. Dứt lời, nàng nhìn sang Trình Uẩn Chi, thấy trên mặt nàng ta chỉ là vẻ thờ ơ, hồ thị có chút lúng túng ngồi xuống, lại quay đầu nhìn phu phụ Bạc Cảnh Lễ. Vẻ mặt phu phụ Bạc Cảnh Lễ như muốn nói lại thôi, nhưng không tiện mở lời. Bạc Nghi Nhàn cũng có mặt, sắc mặt u sầu, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bạc Dật Hiên nhìn quanh một lượt, cuối cùng không nhịn được nói: nhị muội, muội biết Bạc gia xảy ra chuyện gì không? Bạc Nhược U nhàn nhạt nhìn họ: ồ, xảy ra chuyện gì? Bạc Dật Hiên hồ nghi hỏi: đại bá không biết đã đắc tội với ai, bây giờ bị giam trong thiên lao. Người chóc nã đại bá là Tú Y Sứ, nếu muội làm việc trước mặt Võ Chiêu Hầu, chẳng lẽ lại không biết? Bạc Nhược U điềm nhiên đáp: ta chỉ là một ngỗ tác, sao có thể biết được những việc trọng đại như vậy? Còn chuyện thiên lao, nếu chỉ là tội nhẹ, ắt không đến mức bị giam ở đó. Bạc Dật Hiên cau mày, giọng cao hơn: muội nói vậy là có ý gì? Đại bá luôn làm quan cần mẫn, chẳng lẽ lại phạm pháp sao? Bạc Nhược U đáp thản nhiên: ta chỉ là phận nữ nhi, nào dám hiểu chuyện quan trường. Nếu huynh cảm thấy oan uổng, sao không trực tiếp đến gặp Võ Chiêu Hầu mà kêu oan? Bạc Dật Hiên bị nàng nói đến á khẩu, Bạc Nhược U khẽ cười: sao vậy, có cần ta chỉ đường đến phủ Võ Chiêu Hầu không? Đường huynh là nam nhi bảy thước, đọc đủ thi thư, chắc hẳn hiểu rõ luật pháp, lại có lòng tự trọng, không lẽ có oan khuất mà không đến kêu oan, lại đến đây trách mắng ta? Mặt Bạc Dật Hiên đỏ lên. Muội, lúc này hồ thị đỏ mắt nói: tiểu nhược à, cháu cũng đừng trách ca ca cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là lần này sự việc quá gấp, chúng ta thật không biết nên làm gì mới phải. Trực sử ti từ xưa làm việc bá đạo vô lý, đến giờ chúng ta vẫn không rõ chuyện ra sao, cũng không có ai có thể nhờ cậy trong phủ Võ Chiêu Hầu, nên đành phải tìm đến cháu. Bạc Nhược U lạnh nhạt nói: đại bá mẫu quá coi trọng ta rồi. Trực sử ti thuộc quyền bệ hạ, nếu thật chỉ là việc nhỏ, cũng không đến mức phải dùng trực sử ti bắt người. Dù ta có thể nói chuyện với Võ Chiêu Hầu, cũng tuyệt đối không thể can thiệp vào những việc như thế. Bạc Nghi Nhàn ngước mắt nhìn nàng: nhưng lần trước ta thấy Võ Chiêu Hầu và nhị muội trước phủ Trung Cần Bá, cảm thấy Võ Chiêu Hầu đối với nhị muội vô cùng thân thiết. Nếu nhị muội mở lời, chí ít có thể hỏi rõ phụ thân rốt cuộc vì sao bị giam, nhị muội có thể giúp chúng ta một chút được không? Bạc Nhược U bình tĩnh nhìn Bạc Nghi Nhàn, thấy trên mặt ả đầy vẻ lo lắng, nhưng trong đáy mắt lại giấu vài phần trào phúng. Lời nói dường như ám chỉ nàng và Hoắc Nguy Lâu có quan hệ không trong sạch. Bạc Nghi Nhàn mặt sầu khổ, lời lẽ cũng ẩn ý, nhưng khi Bạc Nhược U bình tĩnh nhìn lại, vẻ ôn nhu trên mặt à dần sinh ra chút bối rối, ánh mắt bèn rời đi, lộ rõ vẻ chột dạ. Bạc Nhược U chỉ cảm thấy lòng mình lạnh nhạt, giọng điệu cũng trở nên băng lãnh hơn. Võ Chiêu Hầu là người công tư phân minh, ta theo ngài làm việc cũng không dám vượt quá phận mình. Nàng hơi dừng lại, rồi tiếp, thay vì đến tìm ta, sao Đường tỷ không đi nhờ Lâm Bá Bá hỗ trợ? Lâm Bá Bá hiện là thị lang, lại sắp thăng nhiệm làm hình bộ thượng thư, có giao tình với Võ Chiêu Hầu nhiều năm, nếu ông ấy ra mặt, chắc chắn sẽ hữu hiệu hơn nhiều. Nghe đến đây, sắc mặt Bạc Nghi Nhàn lập tức tái nhợt. Hồ thị nhịn không được mà chen vào. Chúng ta tất nhiên đã tìm đến Lâm gia rồi. Cũng từ chỗ Lâm thị mà biết cháu giúp đỡ Võ Chiêu Hầu xử lý không ít việc. Hồ thị nói đến đây, chợt thấy nóng bừng mặt. Lâm thị tuy nhận lời hỗ trợ, nhưng cũng chỉ hời hợt hỏi thăm, chẳng đưa ra được kết quả gì. Trong mắt Hồ thị, Lâm gia căn bản là không hết lòng, khiến bà cảm thấy rất mất mặt. Bạc Nhược U từ lâu đã đoán được, bọn họ biết chuyện này là do Lâm gia nói ra. Nghề ngỗ tác vốn thấp kém, trong lòng những người này khinh thường nàng đến nhường nào, sao có thể cho rằng nàng có tiếng nói trước mặt Hoắc Nguy Lâu. Bạc Nghi Nhàn hôm đó tuy chỉ gặp thoáng qua, nhưng cũng phải nghe từ miệng Lâm thị mới biết nàng và Hoắc Nguy Lâu quen biết đã lâu, nên mới chắc chắn đến cửa cầu xin như thế. Nhưng những người này vốn quen thói cao ngạo, cầu người cũng không có dáng vẻ cầu người. Bạc Nhược U nhìn mẹ con họ, lại lướt mắt qua Bạc Giật Hiên, mặt không biểu cảm. Hồ thị lại nói, Lâm thị lang có chức trách, không tiện hỏi nhiều, nhưng Tiểu Nhược cháu lại khác. Cháu là nữ nhi, lại không phải làm việc chính thức, hỏi nhiều một chút cũng chẳng sao cả. Ý của đại bá mẫu là, dù biết Võ Chiêu Hầu căm ghét người vượt qua giới hạn, vẫn muốn ta làm ngài ấy tức giận. Nàng lạnh lùng nhìn Hồ thị, bà ta chần chừ, lúng túng nói. Đương nhiên không phải, nhưng nếu đại bá của cháu thật sự gặp chuyện, Bạc thị cũng theo đó mà suy sụp. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Thấy nàng không lay động, Bạc Giật Hiên ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Nhị muội, chúng ta đều là người một nhà, dù thế nào muội cũng nên thử xem, nếu thật sự không giúp được, chúng ta cũng sẽ không ép muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ, muội làm ngỗ tác, lần này chẳng phải cũng hỗ trợ Hầu gia nghiệm thi sao? Chẳng lẽ một chút nội tình cũng không biết? Người một nhà, Bạc Nhược U cười nhạt, chuyện mà đến Lâm thị lang còn không làm được, ta lại có biện pháp gì chứ? Dù ta giúp nghiệm thi, nên nói gì thì nói, không nên nói, ta cũng có chừng mực của mình. Dứt lời, nàng hơi nheo mắt, Đường huynh hôm nay đến đây, có phải đã quên những lời từng nói với ta vài ngày trước? Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, những người khác nghe vậy đều ngẩn ra, không biết Bạc Giật Hiên từng nói gì. Bạc Giật Hiên cũng nhớ lại lời hôm đó, mặt lập tức đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ. Bạc Nhược U khẽ cười, Đường huynh đọc sách bao năm, khi cần thanh cao thì thanh cao, khi cần cúi đầu lại biết cúi đầu. Thật khiến người khác thổn thức, nếu là ta, hôm ấy đã nói ra lời ấy, thì hôm nay tuyệt đối sẽ không đến đây. Mặt Bạc Giật Hiên đỏ bừng, trong lòng ngượng ngùng không nói được gì. Bạc Nhược U cũng không để ý đến hắn, nói thẳng. Nếu đại bá vô tội, mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ. Nhưng nếu có tội, thì xử phạt ra sao cũng là xứng đáng. Canh giờ đã muộn, nếu chư vị tới đây chỉ vì việc này, vậy mời trở về đi. Bạc Giật Hiên còn muốn nói tiếp, nhưng nhị phu nhân Ngụy Thị ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng. Ta đã nói rồi, Tiểu Nhược chỉ là một tiểu cô nương, sao lại làm khó con bé. Hôm nay chúng ta làm phiền, đại tẩu vẫn nên trở về thôi. Hồ thị không cam lòng, nhìn sang Trình Uẩn Chi, lại nhìn Bạc Nhược U, thấy hai cha con họ đều không có vẻ gì là sẽ mềm lòng, mặt như bị tát, đành miễn cưỡng đứng dậy. Nếu vậy, chúng ta xin phép về trước. Trình Uẩn Chi nói, Chu Lương, tiễn khách. Chu Lương đáp lời, Bạc Nghi Nhàn vội vàng đỡ Hồ thị đứng dậy. Bạc Giật Hiên do dự, muốn nói lại thôi, Ngụy thị lại ôn hòa nói với Trình Uẩn Chi. Mấy ngày nay thật sự bế tắc quá, bằng không chúng ta cũng không đến đây phiền hà. Trình Uẩn Chi nhàn nhạt đáp, không có gì, người tốt ắt có báo đáp, chớ nên lo lắng quá. Vẻ mặt Ngụy Thị thoáng cứng lại, cuối cùng cũng không nói thêm, chỉ liếc nhìn Bạc Cảnh Lễ, rồi kéo Bạc Giật Hiên ra ngoài. Cánh cửa trình trạch vừa khép lại, Hồ Thị lập tức xoay người, giận dữ nói. Thật là vô tình vô nghĩa, chẳng chịu giúp đỡ chút nào. Khi nó chưa về kinh, mọi thứ đều ổn thỏa. Giờ nó vừa trở về, Bạc gia liền gặp chuyện, chắc chắn là nó khắc cả nhà. Ngụy Thị nhíu mày, không nhiều lời, đến khi người hai phòng lần lượt lên xe ngựa, bà liền nhìn Bạc Giật Hiên. Gặp chuyện là đại bá của con, nhưng hôm nay, mọi cách có thể nghĩ đến chúng ta đều đã thử, ngay cả mối quan hệ nhà mẹ ta cũng đã dùng, nhưng vẫn không có kết quả. Con chỉ là vãn bối, sao cứ phải sốt ruột vô cớ thế? Bạc Giật Hiên bất mãn, mẫu thân, con làm gì sai? Xe ngựa chuyển bánh, Ngụy Thị liếc mắt nhìn về hướng Trình Trạch. Nhàn Nhi nói với con thế nào? Bạc Giật Hiên mím môi, muội ấy nói từng thấy Võ Chiêu Hầu đối đãi với nhị muội rất tốt, ngay cả khi nhị muội lên xe ngựa, cũng là ngài ấy tự tay nâng đỡ. Bởi vậy con mới nghĩ, nhị muội có thể giúp được chút gì? Ngụy Thị cười nhạt, có thể giúp là một chuyện, nhưng có nguyện ý giúp hay không lại là chuyện khác. Bạc Giật Hiên muốn nói nhưng lại thôi. Ngụy Thị liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Bạc Cảnh Lễ, hừ một tiếng. Cha con muốn làm người tốt, còn con thì sao? Con cả ngày che chở Nhàn Nhi, nó muốn lui tới với Lâm gia, con lại đứng ra trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ lại muốn kéo cả Trình gia vào, trước tiên cũng phải dò ý con một phen. Chẳng lẽ con định để người ta muốn nói gì thì nói? Nhưng Nhàn Nhi là muội ruột, con, Tiểu Nhược cũng là đường muội ruột của con. Ngụy Thị nói, Bạc Giật Hiên nhíu mày, nhưng từ nhỏ nhị muội không lớn lên ở kinh thành, cuối cùng vẫn khác. Ngụy Thị cười nhạt, con cũng biết muội ấy không lớn lên ở kinh thành, ngày thường con không coi muội ấy là người nhà, nay lại dùng cớ người một nhà để đòi hỏi. Như thế chẳng có đạo lý. Mặt Bạc Giật Hiên đỏ bừng, mẫu thân, sao người lại nói vậy? Ngụy Thị lắc đầu, ta cũng không quý trọng muội ấy bao nhiêu, nhưng đây là chuyện của đại phòng, chúng ta tận lực là được, đừng vì thế mà gây thêm phiền phức. Con nhìn xem, ngay cả nhà mẹ ta không giúp được cũng bị đại bá mẫu con trách móc. Người như bà ấy thật không biết đến ân tình. Nói đến đây, Ngụy Thị cười khẽ, còn có quan hệ thông gia với Lâm gia nhiều năm, Lâm Thị Lang địa vị cao như thế, giao tình sâu đậm với Võ Chiêu Hầu, cuối cùng cũng chẳng hỏi ra được gì. Có lẽ không phải là không hỏi được, mà chỉ vì chuyện lần này căn hệ trọng đại, người ta sẽ không hé lộ với một phụ nhân trong nhà như bà ấy. Ngụy Thị nhìn Bạc Giật Hiên, con có nghĩ đến điều gì không? Bạc Giật Hiên lập tức hoang mang, chẳng lẽ đại bá thực sự phạm tội gì sao? Ngụy Thị thở dài, chỉ mong không phải chuyện lớn đến mức khám nhà diệt tộc. Quan trọng hơn cả là, ta sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đường công danh của con. Cả nhà chúng ta, không có gì quan trọng hơn tương lai của con. Còn đứa bé Tiểu Nhược kia, nếu quả thực được Võ Chiêu Hầu coi trọng, chúng ta cần cẩn thận đối đãi một chút. Nói đến đây, Ngụy Thị cau mày, trước đó vài ngày con tự đến tìm Tiểu Nhược à? Bạc Giật Hiên gật đầu, Ngụy Thị lại hỏi. Con đã nói gì với nó? Mặt Bạc Giật Hiên lập tức đỏ bừng, hắn cắn răng đáp. Muội ấy làm ngộ tác, chẳng biết sao lại để lộ ra ngoài. Hôm ấy ở hội văn, có người hỏi đến, mọi người liền mỉa mai rằng nữ nhi Bạc gia lại đi làm ngộ tác, lời lẽ không mấy tử tế. Ta liền đến nói với muội ấy, khuyên muội ấy không nên làm ngộ tác nữa, để tránh vùi dập nề nếp gia phong của Bạc thị. Hai hàng chân mày Ngụy Thị càng nhíu chặt, chẳng trách, theo lý, con bé đúng là không nên làm ngộ tác, nhưng Võ Chiêu Hầu lại coi trọng nó, con bé lại xinh đẹp như vậy, nếu... Nói đến đây, ngay cả Ngụy Thị cũng cảm thấy khó tin. Bạc Giật Hiên lên tiếng, mẫu thân đang nghĩ gì, chẳng lẽ lại không rõ, nhị muội không muốn hôn sự với Lâm gia, chỉ sợ là vì có ý với phủ Võ Chiêu Hầu. Nhưng thân phận của Võ Chiêu Hầu như thế nào, đừng nói là muội ấy, ngay cả Nghi Nhàn cũng không thể tiến vào. Hơn nữa, muội ấy còn làm ngộ tác, thì lại càng không có khả năng. Ngụy Thị cau mày, nhưng nếu vậy, lời Nhàn Nhi nói với con là có ý gì? Bạc Giật Hiên xoa xoa mũi, chỉ sợ Võ Chiêu Hầu cũng chỉ nhìn trúng dung mạo của nhị muội thôi, còn vị trí phu nhân Võ Chiêu Hầu hẳn là không thể nào. Ngụy Thị hơi do dự, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Từ ngày mai, con ở nhà chuyên tâm đọc sách cho ta, đừng để nhàn nhi suối bầy. Chuyện này chẳng ai giúp được gì, chỉ có thể xem ý trời. Trong trình trạch, Bạc Nhược U bất đắc dĩ thở dài. Nghĩa phụ, bọn họ có tỏ ra bất kính với ngài không? Trình Uẩn Chi mỉm cười lắc đầu. Chưa từng, họ đã đến Lâm phủ mấy ngày liên tiếp, nhưng Lâm Huệ e cũng không giúp được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huệ lại hỏi họ có đến hỏi con chưa? Lần này họ mới biết con đang làm việc dưới quyền Võ Chiêu Hầu. Tiểu Nhược, con thật sự giận rồi. Vừa nãy nghĩa phụ còn chưa kịp mở miệng, con đã khiến bọn họ bỏ đi. Nàng vốn định giải thích vài câu, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nói. Bởi vì hôm nay lòng con thật sự rối bời, không muốn cùng họ quanh co thêm nữa, cũng chẳng muốn đến gặp Hầu gia để dò hỏi. Ngày đại bá bị giam giữ, Hầu gia đã báo cho con biết việc này, đó là ngài ấy có ý tốt. Nhưng lần này chuyện hệ trọng, con không thể vượt qua giới hạn. Dứt lời, nàng vội vàng hỏi, nghĩa phụ, người có biết gì về Hoàng Kim Cao không? Trình Uẩn Chi thấy vẻ ưu tư của nàng, nghe đến tên này thì đã hiểu lo lắng của nàng là từ đâu. Hoàng Kim Cao, Bạc Nhược U gật đầu. Từ sau Tết, trong kinh thành xuất hiện một loại độc gọi là Hoàng Kim Cao, khiến người ta nghiện ngập. Trước kia con từng nói về vụ án ở Thanh Lâu, khi đó người chết không phải do mị hương mà là do trúng độc Hoàng Kim Cao. Vật này dùng bằng cách hít khói, có thể mê hoặc tâm thần, khiến người ta say mê. Một, hai lần thì không sao, nhưng dùng nhiều sẽ thành thói quen, ngày ngày không thể rời bỏ. Vật này không chỉ làm suy yếu thân thể, mà khi nghiện rồi, nếu không có sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí sinh ra hành vi thất thường, giống như người đói khát điên cuồng, chỉ vì một miếng ăn mà làm bất cứ chuyện gì. Bạc Nhược U kể lại hình dáng Hồ Trường Thanh và Hàn Minh khi trúng độc, rồi nói đến việc Hoắc Khinh Hoàng đã nhiễm độc sâu. Hồ Ngộ Tác dù ý chí kiên cường cũng không tránh được, hiện giờ thế tử cũng đã nhiễm độc rất nặng, thật khiến người ta lo lắng. Sắc mặt Trình Uẩn Chi cũng trở nên nghiêm trọng, xem ra người trúng độc chắc chắn không phải là ít. Chuyện này quả thực không hề nhỏ, ông đứng dậy đi về phía thư phòng, vừa đi vừa nói. Hoàng Kim Cao, ta chưa từng nghe đến, nhưng loại độc khiến người ta nghiện ngập, ta có chút ấn tượng. Ông lật tìm sách trên giá, lại nói, theo những gì con mô tả, nếu người trúng độc ngày càng nhiều, toàn kinh thành ắt sẽ xảy ra hỗn loạn. Khi tai họa ập đến, đã có người vì miếng ăn mà thậm chí giết hại cả con mình. Bây giờ vì loại độc này, gia sản tan tác cũng là nhẹ. Đúng vậy, vật ấy bán rất đắt, hiện chỉ mới lưu hành trong giới phú hộ quyền quý. Nhưng nếu nổi tiếng lên, sớm muộn sẽ lan xuống dân chúng. Một khi bị nghiện, cũng giống như Hồ Ngỗ Tác, chỉ 2 tháng đã bán hết gia sản, tiền bạc đều tiêu tán, vốn là người đang học hành tử tế cũng bắt đầu lừa đảo, trộm cướp. Bạc Nhược U càng nói càng thấy lo lắng, đây mới chỉ là người dân bình thường nghiện ngập, nếu loại độc này lan tới quan trường, hoặc vào cung, thậm chí quân doanh, hậu quả khó mà tưởng tượng. Trước mắt, điều quan trọng nhất là tìm cách giải độc. Nhưng đến nay ngay cả thành phần của Hoàng Kim Cao là gì cũng chưa biết. Hôm nay Minh Công Tử và một ngự y đã đến Hầu Phủ, nhưng vẫn chưa có manh mối. Trình Uẩn Chi động viên, con đừng quá lo lắng. Vật này tạm thời chưa lấy mạng người, nên vẫn còn thời gian tìm hiểu. Bạc Nhược U gật đầu, cũng tiến lên giúp ông lật sách tìm kiếm. Hoắc Nguy Lâu từ trong cung trở ra đã là giờ Tí. Khi về đến Hầu Phủ, Minh Quy Lan vẫn đang ở bên Hoắc Khinh Hoàng. Hai người vừa dùng bữa tối, Minh Quy Lan lại trần mạch cho Hoắc Khinh Hoàng mấy lần nhưng vẫn chưa phát hiện được gì bất thường. Trong khi đó, Ninh Kiêu cũng đã chờ sẵn ở phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Hoắc Khinh Hoàng, sau đó đi thẳng đến thư phòng. Vừa vào, Ninh Kiêu liền trình lên những thông tin thu thập được trong ngày. Lý Nguyên Ngoài là trưởng quỹ của Khánh Phong Lâu, còn có không ít địa điểm buôn bán trong kinh thành. Những tiệm rượu này phần lớn đều do hắn bỏ vốn, một số tự hắn kinh doanh, một số khác lại hùn vốn với người khác. Lúc này, tâm tư của Hoắc Nguy Lâu đều dồn vào Hoàng Kim Cao. Y mở danh sách mà Ninh Kiêu đưa, đọc lướt qua, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Y vội vàng xem kỹ từ đầu đến cuối, rồi lấy danh sách Tôn Chiêu đưa tới buổi chiều ra để đối chiếu. Hoắc Nguy Lâu kinh ngạc nhận ra, đa phần tiệm rượu dưới danh nghĩa của Lý Nguyên đều có buôn bán Hoàng Kim Cao. Không ngờ lại thu được một manh mối bất ngờ thế này. Hoắc Nguy Lâu ngước mắt, lập tức thẩm vấn Lý Nguyên thêm một lần nữa, không cần hỏi hắn về việc tới phủ Tống Dục. Chỉ tập trung vào các tiệm rượu có buôn bán hoàng kim cao, hỏi xem nguồn gốc của loại độc này từ đâu, cách chế tạo ra sao và kỹ thuật điều chế thế nào. Ninh Kiều còn chưa biết về hoàng kim cao, Hoắc Nguy Lâu liền thuật lại những gì phát hiện được hôm nay, sau đó sai người truyền Lộ Kha đến. Khi Lộ Kha có mặt, Hoắc Nguy Lâu nói, trong kinh thành đã xuất hiện một loại độc khiến người ta nghiện, tên là hoàng kim cao. Vừa rồi ta cùng Tôn Chiêu đã vào cung bẩm báo bệ hạ, ngài đã lệnh cho nha môn Kinh Triệu Doãn cùng trực sử ti điều tra vụ này. Y nhìn vào danh sách Ninh Kiêu đưa tới, loại độc này bắt đầu lan vào kinh thành từ sau Tết, đến nay đã hơn 4 tháng. Nhiều địa điểm buôn bán thứ này, trong đó không ít tiệm rượu thuộc danh nghĩa của Lý Nguyên. Lộ Kha hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Lý Nguyên có liên quan đến loại độc này? Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên sắc bén, có thể chắc chắn Lý Nguyên đang lợi dụng loại độc này để kiếm lời. Điều cần làm rõ bây giờ là Tống Dục có liên quan đến vụ này không? Nếu có, vậy những sổ sách biến mất của hộ bộ đã có lời giải thích. Ninh Kiêu hỏi, hầu gia nghi ngờ vụ tham ô bạc ở hộ bộ có liên hệ với việc để loại độc này tràn vào kinh thành. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, tối nay nha môn Kinh Triệu Doãn sẽ kiểm tra suốt đêm các địa điểm buôn bán loại độc này trong kinh thành. Việc điều tra Tống Dục và hộ bộ sẽ giao cho Ninh Kiêu phụ trách. Lộ Kha, ngươi triệu tập nhân thủ, từ ngày mai phối hợp với nha môn Kinh Triệu Doãn để điều tra việc này. Ninh Kiêu và Lộ Kha cùng lĩnh mệnh, Hoắc Nguy Lâu căn dặn thêm một số chi tiết rồi ra ngoài xem tình hình Hoắc Khinh Hoàng. Đến gần khách viện, y gặp Phúc Công Công đi ra. Phúc Công Công nói, hầu gia, thế tử đã nghỉ ngơi, để tiện chăm sóc, Minh Công Tử cũng sẽ ở lại đây đêm nay. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, ngày mai phái người đến phủ quốc công một chuyến. Phúc Công Công hỏi, nên nói thế nào ạ? Cứ thuật lại đúng sự thật. Thấy đèn ngủ trong chính phòng đã tắt, Hoắc Nguy Lâu xoay người trở lại thư phòng. Y ngồi xuống sau bàn, cố lấy lại bình tĩnh, rồi mở ngăn tủ lấy ra hộp gấm bên trong. Vừa mở nắp hộp, hương thơm ngọt ngào lập tức tỏa ra. Y cảm nhận một chút dao động dâng lên trong lòng, lần đầu ngửi thấy hương này, y chỉ cảm thấy dính nhớp và khó chịu, nhưng lần này lại không còn cảm giác ấy nữa. Cạch, một tiếng đóng nắp vang lên, Hoắc Nguy Lâu bỗng dưng nhận ra sự ngoan cố và quái lạ của độc tính loại vật này, chỉ sợ không dễ từ bỏ được nó. Đêm nay, y ngủ không mấy yên ổn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau vừa thức dậy đã hỏi thăm tình hình của Hoắc Khinh Hoàng, biết hắn vẫn còn ngủ, y mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dùng chút điểm tâm, y đi thẳng đến nha môn Kinh Triệu Doãn. Đến nơi, y thấy nhiều nha sai vẫn đang mặc nguyên y phục ngủ trên ghế. Biết y đã đến, Tôn Chiêu với đôi mắt thâm quầng liền ra tiếp đón. Qua một đêm kiểm tra, kết quả thu được còn đáng sợ hơn dự đoán. Vẻ mặt Tôn Chiêu đầy mệt mỏi, đêm qua nhiều cửa tiệm trong phố chợ đều đóng cửa, nên chưa kiểm tra tường tận. Nhưng theo lời một số thương hộ phía Tây, vật này đã tràn vào kinh thành hơn 4 tháng, người mua rất nhiều. Cứ mỗi 3 ngày sẽ có người tới giao hàng, nhưng đến hôm nay thì ngưng. Các thương hộ đều không biết lão bản sau màn là ai, còn về nguồn gốc và cách chế tạo, vừa hỏi đã không ai biết. Họ chỉ nói người mua ngày càng đông, tiền thu vào rất lớn. Đôi mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng vẻ u tối, hôm nay các ngươi cứ tạm nghỉ. Sau đó trực sử ti sẽ triệu tập nhân lực từ cửu thành tuần phòng doanh, cả ngày hôm nay cần phải kiểm tra cho kỹ. Tôn Chiêu tán thành, sai người truyền Ngô Tương trở về, đồng thời ghi lại những gì thu thập được trong đêm qua. Qua gần nửa canh giờ vẫn chưa thấy Ngô Tương đến, nhưng lại thấy Bạc Nhược U xuất hiện. Mặt Bạc Nhược U cũng lộ vẻ mệt mỏi, nàng như biết Hoắc Nguy Lâu đang ở nha môn, liền đi thẳng đến chỗ y. Hầu ra, ta đã biết loại độc này được chế từ những gì rồi. Cách chương.